Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Lệ lão phu nhân bấm số điện thoại của Lệ phu nhân. Lệ phu nhân còn đang dưỡng da, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, trong lòng có chút khó chịu. Bà ấy trở ra từ nhà tắm, cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn, thấy là thư ký của Lệ lão phu nhân gọi tới. Trên mặt Lệ phu nhân luôn không coi ai ra gì có chút thay đổi. Sao lại là thư ký của Lệ lão phu nhân gọi điện đến? Chẳng lẽ là có liên quan gì đến Lệ Đình Nam sao? Lệ phu nhân trầm tư trong chốc lát, mở khóa điện thoại di động. Phu nhân, lão phu nhân có việc này bảo tôi hỏi bà. Giọng nói của thư ký hết sức cung kính, khiến người ta không thể bới móc được chút khuyết điểm nào. Lệ lão phu nhân nghe nói bà gọi nữ trợ lý bên cạnh cậu chủ đến nhà nhục nhã trận. Có chuyện này thật sao? Lão phu nhân sao lại biết được thế nhỉ? Lệ phu nhân siết chặt lấy điện thoại, giọng điệu không có mấy ngạc nhiên. Đúng là có chuyện như vậy. Dù sao đi chăng nữa Lệ Đình Nam cũng có hôn ước với Nhược Mộng. Bên cạnh có một nữ trợ lý, dễ khiến cho Nhược Mộng ghen. Vì thế hai bên thông gia suy xét, tôi gọi cô ta đến hỏi vài chuyện. Lão phu nhân có điều gì không vừa ý? Vậy thì không có, lão phu nhân chỉ là kêu tôi hỏi xem tình hình thế nào thôi. Nếu đã tìm hiểu rõ ràng như vậy rồi, vậy thì không làm phiền phu nhân nữa. Sau khi thư ký cúp máy, Lệ phu nhân cầm điện thoại, trầm tư đứng trước bàn trang điểm. Lệ lão phu nhân vẫn luôn không ưa gì Hứa Nhược Mộng. Bà hiểu rất rõ, nếu như không phải Hứa Nhược Mộng có thể làm dịu đi chứng mất ngủ của Lệ Đình Nam, Lệ lão phu nhân nhất định sẽ không nhẹ lời. Toàn bộ Lâm Xuyên, bà quan sát rất lâu nay, chỉ có thiên kim tiểu thư của nhà họ Hứa, Hứa Nhược Mộng là xứng với Lệ Đình Nam. Hứa Nhược Mộng bất luận là bối cảnh gia thế hay là vẻ bề ngoài, đều vô cùng xuất chúng. Đặc là Hứa gia còn là công ty lớn chỉ đứng sau tập đoàn Lệ Thị, chiếm cứ gần 25% ngành sản xuất nước hoa của Lâm Xuyên. Chỉ cần thông gia, địa vị của Lệ Thị trong ngành nước hoa sẽ không còn ai có thể lung lay được. Bà tuyệt đối không thể để cho Lệ phu nhân bởi vì sự xuất hiện của Anna mà có nảy ra những suy nghĩ khác. Hứa Nhược Phi thảo luận xong với Phạm Tiêu Tiêu về những thiếu sót trong thành phẩm nước hoa của cô ấy, cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Đã 8 giờ rồi. Hứa Nhược Phi biết Phạm Tiêu Tiêu đang suy nghĩ chuyện gì. Trình độ điều chế của Hứa Nhược Mộng đích thực là không ra gì, nhưng không thể ngăn được cô đem thành phẩm của mình làm một cuộc trao đổi với Hứa Nhược Mộng. Nói chung là đừng có xem thường Hứa Nhược Mộng. Chuẩn bị cho cẩn thận, nhất định phải giành được vị trí thứ ba. Hứa Nhược Phi bàn giao với Phạm Tiêu Tiêu xong, xách túi của mình lên chuẩn bị về nhà. Cách chương